Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, hợp đạo địa tiên. Đảo mắt đã là hơn tháng thời gian, đối mặt loại quái vật thôn tính linh khí này, toàn lực cuồng hút phía dưới, ngay cả ngũ thải thần thạch đều có chút giật gấu vá vai. Thu nạp hấp thu linh khí như vậy, cho dù đổi lại hợp đạo địa tiên, thậm chí đột phá ba cảnh về sau thiên tiên, đều không thể kịp thời chuyển đổi đã dung nạp. Nguyên bản duy trì cả Long Uyên giới vận chuyển bình thường linh lực toàn bộ ngưng kết ở kết giới. Bên trong, không cách nào lại bổ sung Long Uyên giới tiêu hao. Không chỉ như vậy, trong Long Uyên giới ẩn chứa linh khí cũng ở cực tốc biến được mỏng manh. Bị thần điện bên trong Diệp Chân thu nạp, cái này thuận lợi đưa đến Long Uyên giới. Từ biên giới bắt đầu cấp tốc sụp đổ hủy diệt. Bảy tộc cộng thêm Tu La tộc nguyên bản sống thành lớn đã hóa thành hư vô. Cho dù là nằm ở Long Uyên giới trung ương nhất Si Bộ Thành, đều đã có thể mơ hồ thấy được cấp tốc rút nhỏ biên giới. Cùng ở biên giới không ngừng sụp đổ hủy diệt đại địa. Truyền tống trận tại sao còn không mở ra? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải nói thế giới này còn có trăm năm mới có thể hủy diệt sao? Chúng ta sẽ không đều đã chết ở chỗ này đi, tất cả mọi người khủng hoảng. Si Mộng, Đại Tế Ti, bảy tộc tộc trưởng, thậm chí đầu Phát Đạt Atula tộc tộc trưởng đều hiểu. Cái này sợ là cùng đại trận, cùng Diệp Chân thoát không khỏi liên quan. Tiểu tử kia rốt cuộc đang làm cái gì? Đại Tế Ti lông mày xoắn suýt thành một đoàn. Nếu như trận pháp lại không mở ra, Diệp Chân lại không xuất hiện, hắn liền muốn lên đi tìm tòi hư thực. Nhưng lúc này Diệp Chân thân thể còn tải cuồng mãnh hấp thu linh khí, ngũ thải thần thạch ánh sáng đã ảm đạm rất nhiều. Diệp Chân tâm thần lại xuất hiện ở trong một mảnh hỗn độn. Nhìn trước mắt hỗn độn, Diệp Chân phát hiện mình hoàn toàn chính là cái bên thứ ba. Liền giống đang nhớ lại bên trong nhìn mình. Căn bản là không có cách can thiệp trong hồi ức bất kỳ chuyện gì. Nhưng hỗn độn đang chuẩn bị nổi lên biến hóa. Nhưng thật giống như có thứ gì đâm vào sau lưng Diệp Chân. Tâm thần trong nháy mắt trở về. Tâm thần trở về trong nháy mắt. Diệp Chân sững sờ trong nháy mắt. Cái này bước vào hợp đạo địa tiên chi cảnh. Không nên a, muốn bước vào hợp đạo địa tiên, sẽ trải qua vạn thế nhớ lại đánh sâu vào, sau đó có thể lựa chọn hữu dụng nhất ký ức dung hợp. Đạt được mỗi một thế ký ức một phần, nhưng vừa rồi trừ một mảnh hỗn độn cùng cái kia đánh vào sau lưng. Cái kia rốt cuộc là tồn tại gì? Trong lòng Diệp Chân khiếp sợ. Loại cảm giác này liền giống là ngươi đang nhớ lại chuyện nhiều năm trước, rõ ràng chẳng qua là nhớ lại, nhưng nhiều năm trước trong hồi ức một chiếc xe lại đem hiện tại ngươi đụng chết. Cho dù Diệp Chân cảnh giới bây giờ, cũng khó có thể hiểu được. Chẳng qua, Diệp Chân một chỉ điểm ra, ánh sáng vàng từ ngón tay tràn lan ra, trước mặt một thanh thiết kiếm trống rỗng mà thành, leng keng. Nhìn rớt xuống trên mặt đất trường kiếm sắt thường, Diệp Chân đem nó cầm trong tay, nhẹ nhàng gập lại, nhảy, sang sảng, đem thiết kiếm ném xuống đất. Diệp Chân lúc này đã có thể 100% khẳng định, mình bước vào có thể hợp đạo địa tiên chi cảnh. Trống rỗng tạo vật cũng là hợp đạo địa tiên tiêu chí năng lực. Bởi vì năng lực này, thực lực cũng sẽ xuất hiện tăng lên cực lớn. Chẳng qua là, hợp đạo địa tiên sở dĩ xưng là hợp đạo, là có thể dung hợp mỗi một thế ký ức. Đây cũng là hợp đạo, cũng không phải hợp thiên đạo hoặc là đại đạo. Căn bản là không đủ tư cách. Nhưng ta tại sao không có, lại trước kia cái kia hỗn độn cùng không biết lực lượng lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân mày nhăn lại, bây giờ nghĩ không thông cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ không thông thuận lợi không nghĩ, liên tiếp tăng lên hai cái cảnh giới, căn cơ vừa vặn có thể duy trì, là ngày sau suy tính. Ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, Diệp Chân đều không có ý định tăng lên nữa cảnh giới. Trừ phi gặp cái gì tình thế nguy hiểm, mắt nhìn trên tế đài đã mở đi rất nhiều ngũ thải thần thạch. Diệp Chân vẫy tay, to bằng nắm tay trẻ con nở nụ cười ngũ thải đưa tay rơi vào trong tay. Mặc dù ánh sáng đã mở đi, nhưng trong thần thạch này ẩn chứa linh khí, vẫn như cũ thánh linh châu khó mà với tới. Bảo bối tốt, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Sau một khắc, đại điện bỗng nhiên chấn động, từ tế đàn bắt đầu, mỗi một tấc đều đang đổ nát, nhưng vỡ nát địa phương lại không ngừng bay ra khỏi các loại phù văn huyền diệu. Mấy hơi thở công phu, thần điện thuận lợi hoàn toàn sụp đổ, một mặt cự hình trận pháp truyền tống bao phủ cả mảnh trời rỗng. Diệp Chân lại phát hiện, duy trì đại trận này quả thực cần linh khí cực kỳ to lớn. Diệp Chân dưới sự tính toán, đem Long Uyên tộc toàn bộ đưa tiễn, sợ là muốn tiêu hao gần nửa tiên lực. Nhưng nữ oa này thạch cũng không biết vì sao, đại trận muốn rút lấy Diệp Chân tiên lực lấy duy trì tự thân, để vào ngực bên trong ngũ thải thần thạch lại hơi một trận. Thay thế Diệp Chân, phóng thích ra bàng bạc linh khí lấy duy trì trận pháp vận chuyển. Si vưu trên, đại tộc trưởng thật mở ra truyền tống trận, chúng ta Long Nguyên nhất tộc được cứu. Đại tộc trưởng, 15 vạn người nhìn ở ngàn mét không trung ngừng hạ xuống Diệp Chân cùng kêu lên reo hò. Tràn đầy tuyệt sử phùng sinh vui sướng, tiếng gầm cuồn cuộn, cả si bộ thành đều ở rì rào rung động, chỉ có 7 người sắc mặt cực độ khó coi. Đại tế ti là bởi vì người khoác hắc bào nhìn không ra biểu lộ, nhưng khẽ run thân thể cùng nắm chặt quả đấm cũng có thể nhìn thấu một thứ gì đó. Diệp công tử, Si Mộng ngẩng đầu nhìn trên trời cái kia nói đứng lơ lửng trên không bóng người, không tự chủ tiến lên một bước, nụ cười từ từ nở rộ. Sau một khắc, lực lượng nào đó đem Si Mộng kéo lên, mấy cái hít thở công phu thuận lợi lơ lửng ở trước mặt Diệp Chân. Si Mộng hơi kinh ngạc, bởi vì chân nhỏ đạp địa phương rõ ràng ở hư không, nhưng lại vô cùng kiên cố, liền giống mặt đất. Diệp Chân hướng Si Mộng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, yên lặng. Trong lúc nhất thời, 15 vạn người đã tụ tập ở cùng một chỗ, vậy mà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Long Uyên giới đã ở nhảy hủy, mọi người nắm chặt thời gian, chờ đến nhân giới, không nên tùy ý đi lại. Chờ tất cả tộc nhân truyền tống hoàn tất, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tuy là nói nhỏ, nhưng 15 vạn người lại nghe được nhất thanh nhị sở. Vâng, đại tộc trưởng. 15 vạn người quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Chân hành lý. Giờ khắc này, không có bát đại chủng tộc phân chia, trừ Atula tộc ra, tất cả Long Uyên tộc nhân đều đã nhận đồng Diệp Chân người thủ lĩnh này. Đại tộc trưởng, Diệp Chân trực tiếp không để ý đến 7 đánh tộc trưởng cùng đại tế ti. Không chỉ là Diệp Chân, trừ số ít người, ánh mắt của những người khác tất cả đều lửa nóng đã tụ tập trên người Diệp Chân. Đại tế ti, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ? Đúng vậy a, coi như may mắn không chết cũng sẽ bị đại trận rút khô, nhưng bây giờ thấy thế nào tiểu tử này đều đánh giám không có a. Vậy bên trong muốn phiền phức như vậy, không cần chúng ta trực tiếp giết hắn xong hết mọi chuyện. Không sai, mặc dù thần kiếm nằm ở phong ấn trạng thái, chỉ nói không phải giận, chăm lấy thứ nhất uy lực, cũng có thể chém giết thần tiên, tình hình có biến. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đến nhân giới lại nói cũng không muộn, đại tế ti ánh mắt âm tàn nói. Chợt thuận lợi hướng hư không mà đứng Diệp Chân thật sâu bái. Cất cao giọng nói, tộc trưởng, Long Uyên giới sụp đổ sắp đến, vẫn là mau mau mở ra truyền tống đi. Diệp công tử, Si Mộng nhìn về phía Diệp Chân bên người, mặc kệ Diệp Chân hiện tại là thân phận gì, Si Mộng vẫn luôn xưng hô Diệp Chân là công tử. Liếc mắt nhìn mặt đất cái kia con kiến lớn nhỏ tương viên một lát, Diệp Chân trong nháy mắt cũng chỉ ở ngực. Vạn đạo huyền quang từ đầu ngón tay phóng. PS, đa tạ thư hữu, gió du mưa lạnh, thưởng 588 sách tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.